Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 39, tụ tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gia đình cùng nhau ngồi tẽ hạt ngô một cách vui vẻ. Lý Thị căn thời gian sau đó ra hiệu cho Lưu Thị Thế là nàng kia hiểu ý đi tới nhà bếp, chỉ lát sau đã đi ra mang theo một bát nước đường trứng gà đưa cho Tiểu Tần Thị. Nước đường trứng gà là thứ rất quý, người của Đào Gia Thôn chiêu đãi khách mới mang món này ra để tỏ lòng coi trọng, cũng coi như giữ thể diện cho chủ nhân. Lưu Thị nhiệt tình cầm cái bát đưa cho Tiểu Tần Thị mà nàng kia cũng nhanh chóng đứng lên đỏ mặt từ chối. Trương Thị ở bên cạnh đứng dậy đỡ Tiểu Tần Thị ngồi xuống và cười nói. Ngươi từ từ, bây giờ ngươi có thai rồi đó. Lưu Thị nói, vợ Trường Phương, tẽ hạt ngô lâu như thế cũng mệt mỏi, ngươi đang mang thai, ăn một chút lót dạ đi. Tiểu Tần Thị cũng không tiện từ chối nữa nên đón lấy cái bát và nhìn năm quả trứng tròn trịa trong bát thì cảm tạ. Đại Tần Thị vui không khép miệng được, hàng xóm láng giềng giúp nhau một chút cũng không có gì, nhưng Lý Thị chu đáo nên hư vậy khiến bà ta cực kỳ vừa lòng. Bà ta nói với Lý Thị, tam tẩu tử tẽ mấy hạt ngô có phải việc nặng nhọc gì đâu, làm phiền tẩu còn nghĩ chu đáo như thế. Lý Thị cười nói, cả nhà các ngươi đều tới hỗ trợ mà ta mới chỉ đưa có một bát đường đỏ trứng gà nên ta vẫn thấy băn khoăn. Buổi tối các ngươi ở lại ăn cơm đi, lão Ngũ cũng có thể uống với tam ca của hắn vài chén cho vui. Đại Tần Thị vội lắc đầu nói, tam tẩu tử, không phải ta nói tẩu đâu nhưng tẩu cứ khách khí thế làm gì. Ta thấy tẩu lúc nào cũng thế, chúng ta chỉ làm chút việc mà tẩu đã muốn giữ lại ăn cơm. Ta có khách khí đâu, cũng đâu phải tiệc thịt cá gì, mà dù có muốn thịt cá thì nhà ta cũng không có. Ta chỉ làm chút cơm nhà giản dị, ngươi cũng không cần phiền toái làm cơm nữa, chúng ta tụ một chỗ ăn một bữa cơm nghèo vui vẻ chứ sao. Lý Thị nói, Đại Tần Thị đang muốn từ chối tiếp thì Đào Tam gia ở bên kia đã nói. Lão bà tử, buổi tối làm vài món, hai nhà cùng ngồi ăn bữa cơm, ta và lão Ngũ muốn uống mấy chén. Đã biết, Lý Thị cao giọng đáp, Đại Tần Thị nhìn chằm chằm Đào Ngũ ra một cái chỉ thấy ông ta cười nói. Nữ nhân gia đúng là nhiều lễ tiết phải để nam nhân quyết định. Đào Tam gia vui vẻ cười, mấy người trường phú cũng cười theo. Đại Tần Thị thấy thế thì đành phải đồng ý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ hỗ trợ tẻ ít hạt ngô mà cả nhà còn ở lại ăn cơm thế nên bà ấy tính lát nữa chạy về nhà mang chút đậu phộng và trứng muối tới nhắm rượu. Tiểu Tần Thị dùng cái thìa múc một quả trứng định đút cho nữu nữu nhưng Lưu Thị lại cười nói. Người ăn đi, mặc kệ nàng. Tiểu Tần Thị nói, trường phú tẩu ta thật sự không ăn hết nhiều như thế. Ăn không hết cũng phải ăn, hiện tại ngươi đâu có ăn cho mình ngươi mà ăn cho đứa nhỏ nữa chứ. Lưu Thị nói, Tiểu Tần Thị vẫn cầm cái thìa và cười hỏi nữu nữu. Nữu nữu thím đốt trứng gà cho cháu nhé, có được không? Nữu nữu vẫn đang nghiền ngẫm phương pháp tẽ hạt ngô siêu đẳng của Đại Tần Thị. Cái lõi bắp như món đồ chơi trong tay cô nhóc lật qua lật lại chơi thực hăng say thế nên lúc nghe thấy Tiểu Tần Thị hỏi mình có muốn ăn trứng hay không thì nàng lập tức gật đầu theo phản xạ và nũng nịu nói. Nữu nữu ăn, Lưu Thị cười mắng, con mèo tham ăn này, đây là cho đệ đệ trong bụng thím ăn chứ. Nữu nữu là tiểu cô nương khiêm nhường nên nàng lập tức sửa lời. Nữu nữu không ăn, để cho đệ đệ ăn. Lưu Thị nghe thế thì nói với Tiểu Tần Thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau ăn đi, để nguội thì khó mà ăn. Hôm nay nữu nữu đã ăn một bát canh trứng rồi, Tiểu Tần Thị đành phải thôi và tiếp tục ăn trứng gà đường đỏ. Món này nấu vừa lửa, cắn một cái trứng sẽ thấy lòng đỏ sền sệt chảy ra thêm với nước đường ngọt ngào đúng là khiến người ta ấm áp. Người nhiều sức lớn, mọi người làm việc tới hoàng hôn thì số ngô cần tẽ hạt chỉ còn một nửa. Lúc này đám nam nhân đứng dậy mang theo mấy tên nhóc đi bờ sông tắm rửa, Đại Tần Thị mang theo con dâu về nhà tắm rửa. Lý Thị và con dâu vội vàng làm cơm chiều, vì người nhiều nên Lý Thị hái một rổ rau dưa dải. Dù chỉ có thức ăn chay nhưng xào thêm mấy món nhắm rượu cũng không tồi. Mẹ chồng nàng dâu bận rộn trong nhà bếp, bọn họ đều là người đảm đang nên mỗi người một việc phối hợp cực ăn ý, nồi sắt lớn trên bệ bếp đang nấu cháo bí đỏ đậu xanh, trong bếp là cả một thân cây to cháy hừng hực. Cháo trong nồi sôi ùng ục, người ta thường nói cháo nấu bằng nồi sắt trên củi lửa là ngon nhất. Nấu xong cháo Lý Thị bỏ cháo vào một cái âu lớn và bưng đến nhà chính để cho nguội. Trong bếp Lưu Thị và Trương Thị vội vàng xào rau, một phần ớt xanh với cà tím thái sợi, một phần tỏi nhuyễn mướp hương, một phần đậu đũa, rau hẹ xào trứng, rau trộn dưa chuột ngọn đậu Hà Lan trộn và cuối cùng là một phần cải bẹ hầm thịt khô. Thịt khô, trứng gà và rau dưa đều là nhà mình làm được, mỗi phần đều đủ lượng cho mười mấy người ăn. Lúc Đào Tam gia và con cháu tắm rửa trở về, Lý Thị bảo ông ấy qua nhà Đào Ngũ gia mời nhà họ sang ăn cơm. vì trước đó đã thống nhất nên Đào Ngũ Gia cũng không nói nhiều mà vui tươi hớn hở mang theo người nhà tới. Đại Tần Thị bưng một âu đậu phộng và hột vịt muối đi thẳng tới nhà bếp. Lý Thị thấy thế thì lại nhảy bà ta vài câu nhưng vẫn đón lấy đậu phộng và để Lưu Thị bỏ vào xào với muối, còn hột vịt muối thì trực tiếp cắt miếng cau và bỏ vào đĩa. Đào Tam Gia di chuyển bàn ghế sau đó lấy thêm bàn ghế tới. Một bàn gồm cha con Đào Tam Gia, cha con Đào Ngũ Gia còn thiếu hai người, thế là Đào Tam Gia bảo Đại Tần Thị cùng Tiểu Tần Thị ngồi nhưng Đại Tần Thị từ chối. Mấy nam nhân ngồi một bàn còn nữ nhân ngồi một bàn mới hợp lý. Để Đại Bảo và Nhị Bảo ngồi đó đi, tụi nó cũng lớn rồi nên học người lớn uống rượu đi thôi. Vì thế Đại Bảo và Nhị Bảo được sắp xếp ngồi bàn này, còn lại Lý Thị cùng con dâu ngồi với Đại Tần Thị và con dâu, ngoài ra có Tam Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu, vừa vặn 8 người. Nhà ăn có 2 ngọn đèn dầu, bấc đèn sáng rực chiếu ra 2 bàn ngồi đầy. Trường Phú rót rượu cho trường bối xong lại theo thứ tự rót cho trường Phương, trường Chính và trường Quý rồi mới tới mình. Đại Bảo nói, cha con và Nhị Bảo còn chưa có rượu đâu. Trường Phú buông bầu rượu cười mắng. Hai đứa người người là được rồi, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn uống rượu. Mấy nam nhân khác cũng cười phụ họa, Đại Bảo và Nhị Bảo không phục nên cũng tự rót hai chén nước sôi giả vờ giả vịt. Tam Bảo và Tứ Bảo ở bàn bên cạnh thấy thế thì cười híp hết cả mắt vào, khó có lúc tụi nó thấy anh mình gặp họa nên cực kỳ vui sướng. Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức vung nắm tay, thế là hai tên kia vội lè lưỡi, còn Nữu Nữu thì hét lên. Ăn cơm, uống rượu, Đào Tam Gia bưng chén rượu nói. Hai anh em ta từ nhỏ chơi với nhau tới lớn, hiện tại đều đã con cái đầy nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó có lúc ngồi uống với nhau một chén thế này, hôm nay tụ hội tuy đồ ăn không có gì tốt để chiêu đãi mọi người nhưng cũng là một phần tình cảm của ta. Vậy nên chúng ta cùng cạn chén. Đào Ngũ Gia bưng chén rượu lên chạm chén với Đào Tam Gia, mấy vãn bối cũng cầm chén và ngửa đầu uống cạn. Rượu cao lương nồng đậm cực kỳ nóng, một chén xuống bụng bỏng rát từ cổ tới dạ dày. Rượu này ngon, Đào Ngũ Gia khen, Trường Phú, rót cho Ngũ Thúc đi. Đào Tam Gia nói, Trường Phú đã sớm bưng bầu rượu rót thêm cho mọi người theo thứ tự trước khi Đào Tam Gia lên tiếng. Lý Thị cũng thu xếp việc dùng bữa cho Đại Tần Thị và Tiểu Tần Thị, nam nhân uống rượu còn nữ nhân thì vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tam Bảo nhìn chằm chằm đĩa đậu phộng gắp ăn, Lưu Thị sợ hắn nghẹn nên hung hăng ném cho hắn mấy con mắt hình viên đạn. Thấy vậy mà Tam Bảo lại giả bộ không nhìn thấy và vẫn vươn đũa về phía đĩa đậu phộng. Trước mặt khách, Lưu Thị không dám quát hắn mà chỉ đành đứng dậy múc cho hắn một bát cháo. Nữu Nữu không kén ăn, Lưu Thị gắp cho cái gì nàng sẽ ngoan ngoãn ăn cái đó, cực kỳ an tĩnh, không tranh không nháo. Tiểu Tần Thị nhìn Nữu Nữu thì cũng rất thích và liên tục gắp đồ ăn cho đứa nhỏ. Nữu Nữu ngoan thật, ta nhìn chỉ muốn nhéo mấy cái cho bỏ. Trương Thị cười nói với Tiểu Tần Thị. Đúng, ta cũng muốn sinh một đứa con gái ngoan ngoãn thế này. Tiểu Tần Thị cười nói. Trương Thị lập tức lộ vẻ mặt thất vọng nói. Ta đã sớm muốn sinh con gái nhưng tới giờ cũng chưa thấy tăm hơi đâu. Lưu Thị an ủi, không cần nóng nảy, càng nghĩ càng không tới, có khi lúc nào đó muội bình tĩnh lại thì sẽ có con gái. Lý Thị cười nói, Nữu Nữu là đứa nhỏ có phúc còn có thể xem tướng, vậy để Nữu Nữu nhìn cho nhị thẩm nhà nàng một cái đi. Lưu Thị oán trách, nương, ngài cứ trêu chọc mãi thế. Đại Tần Thị ở một bên cười nói, Tam Tẩu Tử nói rất đúng, Nữu Nữu xem cho con dâu nhà ta là quá chuẩn. Vậy cũng để Nữu Nữu xem cho nhị thẩm của nàng đi. Lưu Thị nghẹn họng, Lý Thị lại rất hứng thú mà ngang nhiên đùa Nữu Nữu. Nữu Nữu, trong bụng nhị thẩm của con có tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội vậy? Trương Thị mang ánh mắt sáng quắc kích động chờ Nữu Nữu nói lời may mắn. Nữu Nữu có hiểu gì đâu, lúc trước nói Tiểu Tần Thị sinh đệ đệ cũng chỉ là lời trẻ con nói như vẹt mà thôi. Bây giờ bị Lý Thị hỏi xem trong bụng nhị thẩm có cái gì thì nàng đâu có biết. Nữu Nữu ngậm thìa nghĩ nửa ngày mới nhả lời vàng. Có phân, Lưu Thị che miệng cười, Lý Thị và Trương Thị suýt thì ngã ngửa, còn Đại Tần Thị và Tiểu Tần Thị thì bò ra cười. Nữu Nữu thật khó hiểu, nàng cảm thấy mấy bà mấy thím thật kỳ quái, thôi nàng ăn tiếp của nàng vậy. Cách chương.